Hoài An khách điếm quái sự đàm, chương 24, đũa đồng thau 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những rắc rối của người thợ đúc đồng. Để tới trấn Khốc Giang, con đường đáng nhẽ đi xe ngựa cũng mất khoảng 3 đến 4 canh giờ, nhưng lúc này chỉ cần nửa nén nhang đã đến rồi. Sau khi dừng xe, Trọng Lục xốc mành lên, phát hiện xe ngựa đang dừng bên cạnh một dòng sông uốn lượn. Đằng trước là một cây cầu đá kiểu cổ bắc ngang qua sông, bên kia cầu là những căn nhà tranh như những vì sao nằm rải rác trong sương đêm. Bây giờ đã tầm nửa đêm, toàn bộ trấn đã ngủ say trong sương mù dưới ánh trăng. Tiếng chó sủa lác đác vang vọng qua dòng nước chảy xiết cùng tiếng cú đêm khóc rên tạo cảm giác thật ma mị. Ông chủ, tối như hũ nút thế này sao tìm được, là nhà nào? Trọng Lục dè dặt đánh xe đi qua cầu, quay đầu lại hỏi. Trưởng quầy đáp, tìm nhà duy nhất còn sáng đèn là được. Trọng Lục híp mắt tìm kiếm trong làn sương đang dần dần tản ra, cuối cũng thấy được một ánh đèn ảm đạm từ sâu trong ngõ nhỏ. Hấp tấp đánh xe vào ngõ thì thấy một cửa hàng đúc đồng. Bên ngoài cửa hiệu giống như đã lâu rồi không mở cửa, cờ treo trước cửa cũng khá sập sệ. Chính là nơi này, trưởng quầy nói, hiện tại hắn chỉ làm việc vào ban đêm, ban ngày ngủ để đỡ phải rước vào thị phi. Trọng Lục nhìn cánh cửa rách dưới, cảm giác nhà này giống hệt mấy quán trọ đen. Quán trọ đen, hắc điếm, giống như chợ đen, thì mấy quán trọ đen dạng như dành cho giang hồ hoặc có thể do kẻ xấu mở nhằm đánh lừa rồi cướp của, giết người khi có dịp. Gã ngừng xe ngựa ở một nơi có cây nhỏ để buộc ngựa gần đó, xoay người lại, trưởng quầy đưa gã chiếc hộp gỗ chứa sổ và nghiên bút mà lúc trước Trọng Lục đã dùng qua. Chốc nữa lúc ta nói chuyện với vị thợ đúc đồng kia, ngươi cố gắng chép kỹ mấy lời bọn ta nói một chút. Trọng Lục vội vã tiếp lấy thì trưởng quầy đã đi sang gõ vào hai cánh cửa đóng hờ kia. Phía sau cửa truyền ra tiếng leng keng từng đợt theo tiết tấu, hình như đang gõ đồng. Sau tiếng gõ cửa, tiếng gõ đồng mới ngừng, bẵng đi một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Người đến tuổi ước chừng gần 30, thân hình vai u thịt bắp, mồ hôi lấm tấm phản quang trong ánh lửa lò rèn như màu đường thắng. Một, ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng có hơi mệt mỏi, nhìn thấy trưởng quầy cũng không chắp tay hành lễ chào hỏi mà chỉ nói đơn giản một câu. Ra là ngươi à? Một, màu đường thắng là màu caramel. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy Trọng Lục đang đi tới, hắn đã đột nhiên tỏ vẻ cảnh giác. Hắn là ai? Thợ đúc đồng Lý Tiểu Ngũ cau mày hỏi. Trưởng quầy nói, hắn theo chân ta, tên là Quản Trọng Lục. Lục Nhi, người này là Lý Sư Phụ. Trọng Lục ngoan ngoãn cúi chào. Lý Tiểu Ngũ không thích người lạ lắm, đại khái là vì trước đây đã gặp phải quá nhiều thị phi nên trong lòng có chút đề phòng với người khác. Hắn nhường sang một bên để chúc trưởng quầy và Trọng Lục vào nhà rồi cẩn thận buộc cửa lại cho kỹ. Dù cửa sau và cửa sổ trong phòng đều mở nhưng không khí vẫn nóng hầm hập làm người ta thở không thông. Lò nung, khuôn đúc và những đồ vật đồng sắt chiếm phần lớn không gian, ngay cả chỗ để ngồi cũng tìm không ra. Trọng Lục không thể làm gì khác ngoài tìm một băng ghế nhỏ để ngồi, lấy giấy ra từ trong hộp, thuận tay cầm một chén trà đựng nước ở gần đó, đổ một ít nước vào nghiên rồi nhanh chóng mài mực chuẩn bị ghi chép. Trưởng quầy cẩn thận không động vào bất kỳ thứ gì, đốt tay đứng ở giữa nhà, không thèm lễ độ, nói thẳng. Ta lại mang đến cho ngươi hai đơn hàng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đơn có thể kiếm được máu, còn một đơn khác chỉ sợ không nhận được bao nhiêu. Lý Tiểu Ngũ tiếp tục trở về mài rũa chiếc gương đồng hình hoa hướng dương đã sắp hoàn thành của hắn. Việc như thế nào? Trưởng quầy kể lại hết sức đơn giản và ngắn gọn tình huống của quốc sư và Đinh Bất cùng một lúc. Trong quá trình kể lại của trưởng quầy, tay của người thợ đúc đồng kia chưa bao giờ ngừng nghỉ, dồn tất cả sự chú ý vào trên chiếc gương đồng, giống như thể ngoài chiếc gương này ra thì trên đời này không còn thứ gì khác. Mà trong lúc hắn mài rũa, Trọng Lục vẫn luôn âm thầm quan sát. Không biết có phải ảo ảnh do ánh sáng gây ra hay không mà mỗi khi hắn ta lau chùi bằng vải nỉ, những sợi tơ hồng dày đặc sẽ bay ra từ làn da của hắn, có hơi giống bóng chồng, cũng có chút giống dấu vết vì sơ sẩy mà lộ ra. Những sợi tơ hồng đó càng kéo càng dài rồi dính vào gương, trôi lơ lửng trong không trung, quấn chi chít khắp nơi giống như có sự sống. Rõ ràng ở chỗ này tất cả đồ đồng đều là mới đúc xong nhưng Trọng Lục lại ngửi thấy mùi gì xét hôi thối nồng nặc, mùi giống hệt như mấy chế phẩm bằng đồng bị ném vào mương nước thối đã nhiều năm, nay lại được đào lên vậy. Vị thợ đúc đồng kia nghe trường ngử quầy kể xong thì nói. Làm mấy thứ này không khó, chỉ cần ngươi vẽ bùa chú xong trước khi đi rồi để ta dựa vào đó làm là được. Còn tiền thì ngươi thay ta thu giống hệt như trước đây đi. Được vậy vẫn là ngươi hai ta một cộng thêm một thứ trên người bọn họ. Sau khi mấy thứ này cạn kiệt sẽ vẫn để ta xử lý. Ước chừng bao lâu mới có thể hoàn thành? 10 ngày, cũng được. Trưởng quầy thoải mái đồng ý, mắt lại nhìn đến chiếc gương kia. Gương này có chút hung nha. Ta cũng hết cách, cuối cùng vị thợ kia cũng ngừng tay, thở dài. Mỗi ngày cứ nhắm mắt là lại thấy cái gương này, buộc phải làm nó ra xong thì mới có thể đi ngủ. Ngươi xem thử có tìm được người mua không? Buộc phải làm ra cho xong mới được. Điểm này có chỗ hơi giống với phu nhân La. Không lẽ đây là cái giá khi bị dính phải uế? Sẽ có một sức mạnh nào đó thúc giục buộc họ phải không ngừng tạo ra những vật phẩm mang theo uế sao? Trọng Lục thầm nghĩ, cái loại uế này thì ra có khuynh hướng ký sinh vào trong cơ thể người, rồi giống như mấy loại khuẩn, bệnh nhiễm trùng mà sinh sôi nảy nở, lây sang người khác. Chẳng lẽ uế thật sự có ý thức sinh tồn, nhưng không phải nó là một loại hiện tượng giống đạo sao? Trước mắt ta có thể thu về rồi kiểm lại năng lực của nó. Dù sao cũng là vật mang uế không có phù chú dẫn lối, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì tốt nhất nên phong ấn nó lại. Trưởng quầy nói, duỗi tay nhấc mặt gương kia lên, cẩn thận ngó tới ngó lui. Những hoa văn tinh xảo đẹp đẽ như bảo vật, những đường nét huyền chuyển của cánh hoa hướng dương, mặt gương thì toát lên ánh sáng mềm mại mờ ảo. Chỉ sợ là bất luận người con gái nào nhìn thấy chiếc gương này cũng sẽ bán đắt mà khỏi nhấc một ngón tay. Trọng Lục đứng bên cạnh trưởng quầy, trong chớp mắt trưởng quầy cầm lấy gương, gã thấy những sợi tơ hồng đó nhanh chóng phun ra, vồ vập bò lên tay trưởng quầy, nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với làn da của trưởng quầy đã lập tức bị hút vào. Không phải biến mất cũng chẳng phải bốc hơi, mà giống như những sợi lông tơ trên da trưởng quầy hóa thành vô số cái miệng đang mở ra, hút hết những thứ tơ hồng đó vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Lục xoa mắt không còn nhìn thấy những sợi tơ mềm mại kia thoát ra từ gương nữa. Trọng Lục vẫn còn cảm giác được chiếc gương kia thoát ra sự quỷ dị kỳ quái, nhưng trong tay trưởng quầy thì chiếc gương đấy như vật đã đi vào trạng thái ngủ đông, không còn hoạt động nữa. Trọng Lục vẫn không xác định nổi tất cả những chuyện này hết thảy đều chỉ tự xuất hiện trong đầu mình hay là gã thật sự bắt đầu cảm giác và thấy được những thứ mà trước đây không thể nhìn. Có cần phải ghi ra những thứ gã thấy không? Do dự một lát, gã quyết định chỉ ghi về những thứ tơ hồng quái dị đó vào trong sổ của mình thôi. Còn trên giấy tờ của trưởng quầy thì gã dùng những câu từ miêu tả lại chính xác ngoại hình chiếc gương đồng. Uế trên chiếc gương này còn nồng hơn những cái trước ngươi làm trước khi gặp ta. Gần đây có phải ngươi đã gặp hay nhìn thấy thứ gì hoặc người nào không bình thường không? Đôi mày trưởng quầy hơi nhíu lại, dò hỏi. Lý Tiểu Ngũ nhất thời không lên tiếng, mím môi, nhìn qua đã lập tức hiểu là đã có chuyện. Trưởng quầy nhẹ nhàng đặt gương xuống, đối mặt với người thợ rèn. Gần đây, uế khí bỗng gia tăng ở mọi nơi, những nơi vốn không có cũng bắt đầu xuất hiện. Lan rộng nhanh như vậy thật không bình thường, ta đang điều tra chuyện này. Nghe trưởng quầy nói thế, người kia mới do dự mở miệng. Chiếc gương này nảy ra trong đầu ta tầm một tháng trước. Lúc ấy đúng vào dịp Tết Thanh Minh, ta đi cùng nương tử và con gái, sau khi tảo mộ xong thì đi đạp thanh ở hồ Bách Hộ gần đó. Hôm đó có rất nhiều người, đa phần đều trải chiều uống rượu và ăn điểm tâm ven hồ. Lúc bọn ta đến hơi trễ, đã vào trạng vạng tối. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy chỗ nào. Đi lòng vòng quanh hồ hơn nửa vòng mới phát hiện có chỗ trống phía dưới cây liễu, hình như là vừa có người rời đi, trên mặt đất còn sót lại rác bị bỏ lại. Nhưng mà không tìm được thấy chỗ nào khác, ta cũng đành phải dọn dẹp đại khái một chút, chắp vá trải chiếu ở chỗ này. Khi nhặt những thứ rác đó lên, ta bỗng nghe được có tiếng ai hát hí kịch nam phía bên cạnh cách một thân cây. Ngày hôm đó trời đẹp, có thể là gánh hát đến chơi còn vị đào nào đó hứng khởi ca đôi ba câu. Ta cũng nghe không hiểu lắm là hắn hát cái gì, nhưng mà giai điệu kia nghe rất lạ. Bọn ta ngồi không bao lâu thì con bé nói nó sợ, hơn phân nửa cũng vì nghe được tiếng hát hí kia. Nương tử của ta cũng bảo thấy không thoải mái, muốn về nhà. Ta cùng các nàng dọn dẹp một chút rồi bản thân ta đi sang bên cạnh, cốt là muốn nhìn xem gánh hát nào mà hát khó nghe như vậy. Nhưng mà lúc ta đi sang thì phát hiện sau cái cây đó không có một bóng người. Cũng bắt đầu từ ngày đó, đoạn khúc ca đó luôn nảy ra trong đầu ta, lần nào cũng lặp đi lặp lại mãi không thôi, muốn ngưng cũng không ngưng được, dù cho ta làm gì thì đầu vẫn hiện lên quãng giai điệu kia. Có đôi khi nếu xung quanh quá yên ắng còn khiến ta bị ù tai. Và cùng tầm thời gian này, mặt gương kia bắt đầu xuất hiện trong đầu ta, ban đầu chỉ là hình dáng đại khái, sau thì ngay cả từng chi tiết hoa văn cũng hiện lên rất rõ ràng. Thậm chí ta còn có thể tưởng tượng được phải dùng khuôn gì, các bước ra làm sao. Ta biết nếu như thứ này được làm ra sẽ chỉ rước lấy phiền phức. Nhưng mà, ngươi hiểu cái cảm giác trong đầu nghĩ gì cũng không được, chỉ xuất hiện một loại ý niệm mạnh mẽ buộc phải gạt hết tất cả những suy nghĩ khác là làm sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không thể nào tập trung, cũng không có cách nào làm bất luận việc gì khác. Cuối cùng thì ta thật sự chịu đựng không nổi. Kịch nam, trưởng quầy lẩm bẩm, ngươi còn nhớ rõ giai điệu như thế nào chứ? Người thợ gò gật đầu, ngẫm lại, ngâm nga đôi câu. Trọng Lục bỗng a một tiếng. Đoạn hí này ta đã nghe qua rồi. Trưởng quầy cùng vị thợ đồng đều quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía gã. Trọng Lục giải thích, trưởng quầy, không phải thỉnh thoảng người cũng xem qua mấy thoại kịch nam trên quầy của ta sao? Đó cũng là một vở của vị tác gia kia tên là cái gì mà Hoàng Y Ký. Lúc đó vài gánh hát nhỏ trong một số vườn hí cũng đã hát qua một hai lần nhưng không hiểu vì sao sau lại không hát thêm nữa. Vẻ mặt trưởng quầy đột nhiên thay đổi, giống như mang theo cả sự sợ hãi. Hoàng Y Ký, đúng vậy, nói thật là, có hơi nhàm, Trọng Lục nhớ lại, lúc đó ta chỉ nghe nửa đoạn đầu đã thấy mệt rã rời, qua nửa đoạn sau thì ngủ luôn. Tới khi ta tỉnh lại thì phát hiện toàn bộ vườn hí đều trống không, tối đen như mực. Còn dọa ta phải giật mình, ta lúc đó còn hỏi sao mà không tiểu nhị nào thèm gọi ta một tiếng. Vậy là ngươi không nghe nửa đoạn còn lại, Trọng Lục lắc đầu, không có, sau này ta muốn đi nghe tiếp thì đã không còn chỗ nào hát nữa. Trưởng quầy thở phào rõ nhẹ nhõm, Trọng Lục thì rất kinh ngạc, gã trước nay chưa bao giờ thấy qua trưởng quầy. Gần như là hoảng sợ đến vậy, không nghe thấy thì tốt, nhưng mà, ngươi lúc nãy có bảo có mấy gánh đã hát qua, ngươi còn nhớ rõ là ở vườn hí nào không? Đương nhiên Trọng Lục biết, mấy việc xảy ra ở thành Thiên Lương này gã đều đã tìm hiểu bát nháo cả rồi. Nhưng mà bây giờ mà thuộc như trong lòng bàn tay thì quá là miễn cưỡng. Mấy thứ này ta nói liền cũng không thể nào đầy đủ được, chờ khi về ta xem sắp xếp lại một chút nha. Trọng Lục cười hề hề nói, tác giả có lời muốn nói, tới đây ba vị chủ thần trong CT Hao Mythos đã bí mật xuất hiện rồi. Không biết có bé nào nhận ra không ta? Chấm chấm, edit nhảm nhí, không biết có ai thấy quen không ta? Chấm chấm chấm, thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ hội là đạp thanh, gần xa nô nước yên anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm, truyện Kiều, Nguyễn Du, tiết thanh minh thường rơi vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 âm lịch. Từ tháng 4 tháng 5 dương lịch, hàng năm và không cố định là ngày nào cụ thể mỗi năm. Tết thanh minh thường kéo dài khoảng 15 đến 16 ngày cho đến khi tiết khí tiếp theo là Cốc Vũ bắt đầu. Tết thanh minh là khoảng thời gian chuyển tiếp giữa mùa xuân sang mùa hè nên thời tiết rất mát mẻ và sáng sủa. Công việc chính của tảo mộ vào Tết Thanh Minh là sửa sang lại các ngôi mộ của tổ tiên được sạch để tránh chuột hoặc rắn trú ẩn, đào hang gây động mộ phần, đồng thời cũng để tỏ lòng hiếu kính và biết ơn đối với ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Bên cạnh đó, vào Tết Thanh Minh còn có những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng nên người ta cũng thường cắm một nén hương cho các ngôi mộ này như phần nào an ủi người đã khuất. Nguồn gốc của hội đạp thanh gắn liền với hiên viên hoàng đế của triều đại Trung Quốc xưa. Hiên viên hoàng đế là vị vua có đóng góp lớn nhất vào sự phát triển của nền văn minh Trung Quốc thời viễn cổ. Tương truyền rằng vào ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch chính là ngày hiên viên hoàng đế được ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, người Trung Quốc xưa đã chọn ngày này để làm ngày cúng bái tổ tiên, từ đó tạo ra Tết Thượng Tỵ. Vào ngày Tết Thượng Tỵ, người dân bất kể trai hay gái đều được khuyến khích tới bờ sông phía đông tắm gội để loại hết bụi bẩn hồng trần và cầu mong cuộc sống hạnh phúc hơn. Đây chính là cơ hội vàng để các nam thanh nữ tú giao lưu kết duyên và bày tỏ tình cảm với người mà mình thích. Do vậy mà Tết Thượng Tỵ được xem như ngày lễ tình nhân lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đến đời Tống, do tư tưởng nho giáo trở nên nghiêm khắc hơn về mối quan hệ nam nữ nên lễ Thượng Tỵ đã được chuyển thành ngày nam nữ du xuân và từ đó cái tên Hội Đạp Thanh được ra đời. Trong tiếng Hán từ đạp có nghĩa là dẫm lên và có nghĩa khác là du ngoạn, chữ thanh, có nghĩa là cỏ và cũng được hiểu theo nghĩa khác là thanh khiết, mát mẻ, trong lành. Như vậy, hội, đạp thanh, có thể hiểu là ngày mà trai gái thưởng ngoạn mùa xuân và hành động này thường được thể hiện bằng việc đạp lên những bãi cỏ xanh mướt. Tại Việt Nam, Tết Thanh Minh không được xem là quốc lễ nhưng nó cũng là một ngày lễ quan trọng đối với người Việt. Phần lớn người dân Việt chỉ đi tảo mộ hoặc bày mâm cúng tổ tiên tại nhà vào ngày Tết Thanh Minh chứ không tổ chức ngày hội đạp thanh như tại Trung Quốc. Bởi vì mình vừa chuyển hệ điều hành, cái mouse Bixu không dùng được QT với bản RAW mình mua từ Tấn Giang về nên edit hơi chậm xíu do mình phải mượn lại máy Win xài chung. Chấm, sau khi làm xong deadline thì mình sẽ bù cho mọi người nhoa. Cách chương.